Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Thần Tiên Đánh Nhau. Không cần kiêng kỵ, chúng ta mạch này, bây giờ đã liểng xiểng, uy thế không lại, có thủ đoạn gì, đều triển khai ra, bằng không, hối hận là ngươi. Họ Mã lão nhân không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn bước ra một bước, lại thay đổi một cái quyền giá, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay, cánh tay cùng với trong cổ, đều có màu vàng lông khỉ mọc ra, khác nào từng căn kim thép như thế, lập lòe hào quang màu hoàng kim, từng tầng mắt trần có thể thấy khí lưu, ở thân thể của hắn xung quanh lượn lờ, xoay tròn, cường đại khí tức. Hướng về bốn phía phóng xạ ra, tia sáng vặn vẹo, không gian khác nào giấy mặt như thế lắc chuyển động. Họ Mã lão nhân lại lần nữa ra quyền, từng quyền, tốc độ vô cùng chậm chậm, người bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Họ Mã lão giả nắm đấm phá mở không khí, tầng tầng khí lưu bị nắm đấm quấy dày, rõ ràng là thật chậm ra quyền tốc độ. Nhưng lại lệch cho người cảm giác, tựa hồ là sắp đến rồi cực hạn. Thiên Phong Vân Thủy tùy ngã ý, Minh Quang Tiên Đế lại mở miệng. Vận chuyển tiên pháp, hắn sắc mặt âm lãnh, nói, tiểu khỉ gió, ngươi không gánh nổi cái này tội dân, để cho ngươi ba chiêu phía sau cút đi, bằng không, đừng trách ta không nể mặt Tề Thiên Đại Thánh. Lời nói trong đó, xung quanh thân thể của hắn, có lưu vân gió sương mù lưu chuyển, mơ mơ hồ hồ, như có như không, sau đó từng cái to lớn quyền ấn ao hãm. Ở tầng này lưu vân gió sương mù trên xuất hiện, cuối cùng lại bị trừ khử. Quang Minh Tiên Đế thân hình thoáng quơ quơ, sau đó ổn định, họ Mã ông lão chiến ý bộc phát, hét lớn, nói. Hoa Quả Sơn đi ra, liền từ đến đều là khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có thù báo thù, nhưng lại không biết cút là vật gì. Thần Viên Biến, cho ta biến biến biến. Trong tiếng giống giận dữ, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng lên, quần áo trên người trực tiếp bị nổ tung, bộ lông màu vàng óng như là cỏ dại như thế sinh trưởng. Thân thể trong nháy mắt thì có cao mấy chục mét, khác nào từ viễn cổ trong hồng hoang đi ra cự thú. Cả người đều lượn lờ đáng sợ khí tức hung ác, mà Đào Trưởng Tôn Trường Không, Vu tộc thiếu niên chờ thiên ngoại tu giả, sắc mặt kinh hãi, nhất thời bị uy thế như vậy, ép tới không thở nổi, sắc mặt hoảng sợ dồn dập lùi về sau. Đây đã là tướng cấp khí tức, ngự trị ở bên trên bọn họ một cảnh giới lớn, không là bọn hắn có thể chống đỡ. Minh Quang Tiên Đế hơi biến sắc mặt, tiểu khỉ gió, không nên được voi đòi tiên, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Liền là năm đó Tề Thiên Đại Thánh cũng đối với ta lễ nhượng ba phần. Họ Mã ông lão tính khí nổ tung tới cực điểm, nghe nói như thế, làm như bị đã dẫm vào đuôi như thế, giận dữ nói, phi, dối trá, nhà ta đại vương ở thời gian này vô tận trong tinh hà, có ai dám cùng ta Hoa Quả Sơn là địch, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc đến nhà ta đại vương tôn hào. Bất quá là một cái mới từ phong ấn khốn đốn bên trong đi ra quá khí nhân vật mà thôi. Nể mặt ngươi, ngươi là Quang Minh Tiên Đế. Không nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Phi, làm niên thú nha dưới chó săn mà thôi. Thân hình hắn khôi ngô, khác nào thần linh màu vàng óng, cự trường uyển như dãy núi, một trường đấu giá xuống, trực tiếp ở giữa không trung cuốn lên tầng tầng vân hải bão sóng. Trực tiếp như là đập con ruồi như thế đánh về Minh Quang Thần Đế. Người này là muốn chết. Một tia quang minh vượt 10.000 kiếp, giết. Minh Quang Tiên Đế giận dữ, rốt cục không lại chỉ là phòng ngự, quanh thân Lưu Vân gió sương mù đột nhiên ngưng tụ thành một chuôi quang minh chi thương. Nhanh như thiểm điện, xé ra hư không, bay thẳng đến Hoàng Kim Cự Viên thân thể oanh kích tới. Trong không khí, kinh khủng phù văn chảy loạn tiêu tán, năng lượng đáng sợ bao phủ. Hoàng Kim Cự Viên thân thể bị oanh lảo đảo một cái, nhưng cũng trực tiếp một nắm giữ rồi cái kia quang minh chi thương. Trực tiếp bóp nát, sau đó bàn tay khổng lồ trực tiếp hoành quét tới, hướng về Minh Quang Thần Đế đập tới đến. Ầm ầm ầm, Minh Quang Thần Đế triển khai thần thông, chính diện ngạnh hám, càng là bị Hoàng Kim Cự Viên một tát này phiến bay ngang đi ra ngoài mấy trăm mét. Đụng vào Ngũ Chỉ Sơn trên ngọn núi, nham thạch lăn xuống, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn hư yếu một ít. Hoàng Kim Cự Viên miệng nói tiếng người, nhìn giơ lên một cước, bay thẳng đến Minh Quang Tiên Đế dẫm đi, nói, hôm nay, liền để ngươi minh bạch, cái gì gọi là hoa quả sơn. Càn rỡ, Minh Quang Tiên Đế vô cùng tức giận, hắn triển khai thần thông, thân hình cũng là đón gió mà lớn lên, đảo mắt cao mấy trăm thước, bay thẳng đến Hoàng Kim Cự Viên đấm tới một quyền. Ầm ầm ầm, Minh Quang Tiên Đế lại lần nữa bị đánh bay, cùng ta hoa quả sơn một mạch so với thân thể thần thông. Hoàng Kim Cự Viên cười to, âm thanh khác nào sấm rền vang vọng đất trời trong đó. Rung động đầy trời thiên địa nguyên khí hóa thành bạch vân lại như tuyết lở. Khí tượng mỹ lệ, đồ sộ tới cực điểm. Rất nhanh, Minh Quang Tiên Đế trực tiếp bị phá vỡ nát cự tượng pháp thân, lại lần nữa bị đánh bay. Hoa quả sơn nhất mạch thân thể thần thông, có thể nói là vô địch. Minh Quang Tiên Đế vừa giận vừa sợ, lại bị họ Mã lão giả thần thông áp chế hoàn toàn, cực kỳ chật vật, đáng chết, phá hỏng đại sự của ta. Minh Quang Tiên Đế gào thét, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng lại áp chế một cách cưỡng ép xuống. Lão già, ngươi có phục hay không? Họ Mã lão giả âm thanh vang vọng ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Minh Quang Tiên Đế không nói, lại ra tay nữa. Tràng diện này vốn là thần tiên đánh nhau ở Thái Thượng Trấn Ma Đại Trận, cùng với Ngũ Chỉ Sơn uy thế bên trong, cũng chỉ có họ Mã ông lão như vậy tướng cấp cường giả, còn có Minh Quang Tiên Đế nhân vật như vậy mới có thể tùy ý như vậy địa triển khai thần thông. Sóng năng lượng khủng bố, lệnh hết thảy thiên ngoại tu giả đều kìm lòng không đặng run rẩy, không ngừng lùi về sau. Mà lúc này, Lý Mục đã bị Quách Vũ Thanh dìu dắt trở lại. Công tử gia, ngươi không sao chứ công tử gia? Còn có thể thở dốc sao? Minh Nguyệt lo lắng dùng lòng bàn tay vỗ Lý Mục mặt, nói, ngươi thật sự không có sao chứ? Ngươi vỗ nữa mấy lòng bàn tay, ta liền thật đã chết rồi. Nguyên bản còn chuẩn bị giả chết một hồi, Lý Mục vết thương trên mặt khẩu tài vừa khép lại một ít, đã bị vỗ nữa cách, lại đau vừa tức, tức giận địa mở mắt ra. Một bên Quách Vũ Thanh ngược lại không phải là rất đừng lo lắng, bởi vì hắn từng gặp Lý Mục càng thêm thê thảm dáng dấp, cuối cùng vẫn là tái tạo thân thể, biết Lý Mục nắm giữ một môn gần như nghịch thiên khôi phục pháp môn. Oa oa oa, quá tốt rồi. Minh Nguyệt một mặt ngốc manh, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vén tay áo lên, nói, công tử gia, có muốn hay không uống miệng huyết, bổ sung khí huyết, khôi phục thương thế, bao trị gói kỹ, vừa chơi trứng đi. Lý Mục khí nở nụ cười, sau đó, hắn ngồi xuống, trực tiếp từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra mấy căn từ Trường Sinh Thiên bên trong tiểu thế giới lấy được từ Ngọc Long Vương Tố, như là ăn cây cải củ như thế, kéo kẹt địa nhai, nồng nặc dược lực hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, chảy vào Lý Mục toàn thân, liền khóe miệng đều chảy xuôi màu tím nước thuốc. Xa xa thiên ngoại các tu giả, thấy cảnh này, mặt đều tái rồi, ngàn thời hạn Tử Ngọc Long Vương Tố, chính là đặt ở anh tiên sao trong vùng, cũng có thể trị liệu ngoại thương, tăng cường tu vi thần dược a. Cứ như vậy bị cái này bẩn thỉu tội dân châu gặm mẫu đơn như thế ăn hết. Lý Mục vận công chữa thương, nhưng hắn trên người phần lớn trong thương thế đều ẩn chứa có đối thủ ý chí võ đạo, cùng với binh khí sát ý, không phải như vậy dễ dàng khôi phục, cần trước tiên loại trừ này chút sát ý cùng ý chí võ đạo, mới có thể khôi phục da thịt, vì lẽ đó thương thế khép lại rất chậm, điều tức chốc lát, Lý Mục còn là một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Vết sẹo trên mặt miễn cưỡng vảy, mặt mày hốc hác là khẳng định, thương thế chậm chậm vảy, đau nhức cực kỳ, yêu thương Lý Đại Ma Vương nhếch miệng, đại bại hoại, ngươi biết không, đây là báo ứng. Niếp Niếp ngồi xổm ở Lý Mục bên người, nãi thanh nãi khí cười nói, ngươi ngay cả bé gái cái yếm đều cướp, là thượng thiên ở trừng phạt ngươi đây. Lý Mục một hồi bị sặc nét mặt già nua đỏ chót. Ta có thể không ở thật sao, nhiều người trước mặt nói chuyện này sao? Một ý nghĩ sai lầm, một đời anh danh đều hủy diệt a. Ầm ầm ầm long, trong tầng trời thấp, năng lượng đáng sợ gợn sóng như tầng tầng mây đen như thế phóng xạ ra. Minh Quang Tiên Đế lại một lần nữa bị đánh bay. Thân hình của hắn nặng nề đập vào Ngũ Chỉ Sơn bên trong chỉ trên đỉnh núi. Nham thạch đổ nát, bụi mù cuồn cuộn, cuộc chiến đấu này, từ họ Mã ông lão trực tiếp hiện ra bản thể, lấy thân thể thần thông chiến đấu phía sau. Minh Quang Tiên Đế trên căn bản liền ở hạ phong, chấm dứt ở đây, họ Mã ông lão quan sát, không có thừa thắng truy kích, nói, người thất bại. Ta cũng không giết ngươi. Hôm nay, cái này tội dân em bé, để hắn đi thôi. Nói, hắn cúi đầu nhìn về phía thiên ngoại các tu giả. Lạnh lùng nói, lấy tiền bối thân, liên thủ vây công một cái hậu bối. Còn chê cười, bây giờ anh tiên trong tinh khu tông môn, lại không năm đó phong thái. Đúng là ngày càng lụn bại, làm người khinh thường. Mà đào trưởng tôn trường không đám người đều bị nói cúi đầu, không dám đối với hắn đối diện, trong đôi mắt đều lập lòe oán độc vẻ âm tàn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Trong đám người, Khúc Vương sắc mặt âm trầm, tựa hồ là đang nghĩ ngợi cân nhắc cái gì, thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Họ Mã ông lão vừa nhìn về phía Lý Mục, nói, đứa bé, mang theo bằng hữu của ngươi đi thôi. Trong vòng 24 canh giờ, ta bảo đảm ngươi an toàn. Bất quá, ngày sau phải nhờ vào chính ngươi. Tinh hà to lớn, chỉ sợ là không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi tự lo lấy đi. Lý Mục vừa muốn nói gì, đúng lúc này, mặt đất hơi rung động, làm như địa chấn điềm báo. Sau đó rất nhanh, toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn đột nhiên đều ầm ầm ầm địa chấn động lên. Họ Mã ông lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về Ngũ Chỉ Sơn phong nhìn lại. Ta vốn không muốn giết Hoa Quả Sơn hầu tử, là ngươi buộc ta. Minh Quang Tiên Đế thanh âm tràn đầy phẫn nộ, đang tràn ngập bụi mù bên trong chỉ phong bên trong truyền tới. Ngu xuẩn hầu tử, phá hỏng đại sự của ta. Hôm nay coi như là nhà ngươi đại vương ở đây, ngươi cũng phải chết. Hắn cũng không nhịn được nữa cái kia niệm đầu, trực tiếp triển khai cực chiêu. Chỉ thấy toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn kịch liệt chấn động, khác nào địa chấn như thế, năm tòa khác nào ngón tay như thế cô phong, ầm ầm ầm địa chấn đáng bên trong chậm rãi bay lên. Trong tiếng nổ, vô số đá tảng từ này năm tòa cô phong trên rơi xuống. Bụi mù khuấy động, bao trùm ở ngọn núi bên ngoài nham thạch bị sức mạnh vô hình bóc ra từng mảng. Lộ ra bên trong lập lòe đại đạo phù văn bạch cốt. Sau đó, này năm tòa cô phong đã biến thành không căn bạch cốt thủ chỉ, lớn vô cùng, bắt đầu co rút lại mở rộng. Phảng phất là có người ở mở rộng năm ngón tay như thế. mỗi một gân cốt chỉ gặp đều lưu chuyển không cách nào hình dung sức mạnh to lớn. Rậm rạp chằng chịt đại đạo phù văn lưu chuyển, làm như óng ánh tinh hải. Hình tượng này chấn động không gì sánh nổi, cũng vô cùng khủng bố. Năm tòa ngọn núi hóa thành không ngón tay, minh quang chấn ma ấn, chấn áp, minh quang tiên đế thân hình xuất hiện ở trăm thước trên không. Hắn cả người minh quang lưu chuyển lấp lóe, sắc mặt lãnh khốc, tóc đen bay lượn như ngọn lửa màu đen đang nhảy nhảy. Cái kia đứt rời bàn tay cánh tay trái, đoạn nơi miệng có ánh sáng nhẹ lưu chuyển. Cái kia cụt tay nhẹ nhàng phất xuống một cái. Cái kia ngũ chỉ sơn diễn hóa mà đến to lớn bạch cốt trưởng liền trở tay đập một cái, từ giữa không trung che đè ép xuống, bao trùm nửa phiến thiên không, đem ngựa họ lão nhân hoàng kim cự viên bản tướng trực tiếp bấu vào dưới lòng bàn tay. Ầm ầm, thiên địa rung động, đòn đánh này vốn là vì là một người khác chuẩn bị. Đáng tiếc, người kia còn chưa xuất hiện. Người này ngu xuẩn hầu tử, chính mình một mực muốn đưa tới cửa, ngược lại đều là xúc sinh, vậy ngươi liền thay hắn đi chết đi. Minh quang tiên đế biểu hiện lãnh khốc tàn nhẫn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.